Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 546, một đao lại một đao. Ngã vào trong vũng máu. Năm 2010 Nam Phi World Cup Nam Mỹ dự tuyển khu thứ 2 đếm ngược vòng tiêu điểm thi đấu. Argentina đá với Peru đội tuyển quốc gia thăng cấp cuộc chiến sinh tử. Cuối cùng, lấy Pampers hùng ưng ở sân khách 6-0 quét ngang đối thủ mà hoa lệ kết thúc. Đêm mưa, ở Lima vùng ngoại ô khu sân vận động quốc gia hiệp 2 45 phút thời gian trong. Xanh trắng quân đoàn giống như hiệp 1, vẫn vững vàng mà khống chế thi đấu thế cuộc, kéo dài mưa phùn bên trong. Xanh trắng các chiến sĩ lại như là một đám tham gia long trọng tiệc rượu tao nhã vũ giả. Tay áo một mực, ở ánh đèn soi sáng này trên sân cỏ không nhanh không chậm địa chọc lấy van. Thế nhưng, trong tay bọn họ, nhưng cầm giết người đao. Từng đao từng đao, từng đao từng đao. Mãi cho đến Peru đội ngã vào trong vũng máu lần đầu đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận Real Madrid. Tiền đạo tiểu tàu thuốc, Higuain. Ở hiệp 2 phút thứ 19, cướp điểm đâm bắn đánh vào cá nhân bản cuộc tranh tài thứ 3 bóng. Trình diễn hat-trick, vì là cá nhân đội tuyển quốc gia cuộc đời mở ra một cái xa hoa bắt đầu. Mà thay thế bổ sung Higuain ra trận MU tiền đạo Crespo, thì lại nhận được đồng dạng thay thế bổ sung ra trận Fernando Gago chuyển bóng. Ở thi đấu phút thứ 78 đơn đao phó sẽ thành công. Tỷ số khóa chặt ở 6-0. Lúc trước vô số truyền thông lẫn lộn cái gọi là cuộc chiến sinh tử. Ở to lớn như vậy điểm số chênh lệch trước, hoàn toàn trở thành một cái to lớn chuyện cười. Đối mặt như vậy Argentina, còn có ai có thể quyết định sự sống chết của bọn họ? Argentina trong nước nhấc lên khen ngợi người điên ly cuồng chiều. Một hồi đại thắng để A Liên đoàn bóng đá chủ tịch Grondona cao hứng đầy mặt hoa cúc mở. Vị này thời gian dài tay cầm quyền cao FIFA phó chủ tịch. Nam Phi bóng đá lão giáo phụ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc tỏa sáng cuồng ngôn. Công bố đội bóng đã đem ánh mắt nhắm vào World Cup trận chung kết vòng. Ta rất cao hứng đội bóng đạt được thắng lợi. Ly ở huấn luyện viên trưởng vị trí thắng được khó có thể tưởng tượng thành tích cùng tôn kính. Ha ha, ta đã sớm biết, hắn chính là như thế một cái thần kỳ gia hỏa, đều sẽ cho người ủng hộ mang đến hy vọng, chưa bao giờ để fan bóng đá thất vọng. Hiện tại, chúng ta ánh mắt đem thả càng xa hơn, tòa thứ 3 World Cup. Ha ha, có lý do gì muốn nói không đây? Mà làm Argentina trong nước báo chí tiếng nói. Argentina The Independent đối với người điên ly chấp trưởng ấn soái tới nay chính thức thi đấu. Trận đầu, tương tự cũng là cũng khen không dứt miệng, đây chính là người điên ly. Hắn ở ngăn ngắn trong vòng mấy ngày liền giải quyết đội bóng tấn công bất lợi vấn đề. Hắn để bọn tiểu tử đã biến thành từng chuôi sắc bén mâu. Ở sân vận động quốc gia, như là chọc thủng giấy mỏng như thế, chọc thủng người Peru hàng phòng thủ. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ như vậy trôi chảy hoa lệ tấn công, chính là một nhánh chân chính đội tuyển Argentina cần thiết. Đại đa số châu Âu truyền thông, cùng The Independent cái nhìn nhất trí. Ở nước Anh, thân ly phái đại biểu truyền thông The Observer tiêu tốn đại độ dài đưa tin trận này vì là Pampers hùng ưng ở trong bóng tối mang đến to lớn hy vọng ánh dạng đông thi đấu. Chúc mừng đội tuyển Argentina. Bởi vì bọn họ rốt cuộc tìm được một cái có tư cách xứng với bọn họ cầu thủ bố trí huấn luyện viên. Tán dương tiếng, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày. Từ Europa đại lục các đại trọng lượng cấp truyền thông báo chí đầu đề. Trang web trang đầu, cũng có thể nhìn thấy Italy La Gazzetta dello Sport. Người điên ly lớn mật trọng dụng Pastor biểu lộ ra danh soái phong độ. Mà ngay ở Tân Kaka, bước lên thuộc về mình siêu sao con đường thời điểm. Có đại tài nên trưởng thành muộn Inter Milan đương ra tiền đạo Diego Milito. Cũng rốt cục nhiều năm con dâu ngao thành bà. Đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo vị trí. Ở trong đêm mưa dần dần mà vang lên mở rộng. Nước Pháp Lê Quai, lạc hướng Pampers hùng ưng. Ở không gì không làm được người điên, chỉ đạo bên dưới. rốt cục trở về bình thường quỹ đạo. Cảnh giác đi, hung mãnh nhất loài chim trở về. Tây Ban Nha báo Marca, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất tấn công. Hại trận thi đấu điên cuồng đánh vào 16 hạt ghi bàn. Argentina hào hoa phong tiến khủng bố tổ hợp, rốt cục thể hiện ra nên có thực lực. Madrid báo A, chiến thuật đại sư người điên ly kích hoạt kinh khủng nhất tàu thuốc. Tiểu dư hấu một hồi ba bóng hóa thân xanh trắng quân đoàn to lớn nhất cứu tinh. Vượt qua Messi, trở thành xanh trắng quân đoàn tân Batti ngay trong tầm tay. Nước Đức báo bay, hoa lệ phối hợp, xuất kỳ bất ý chiến thuật. Càng ngày càng đoàn kết phòng thay đồ bầu không khí. Tất cả những thứ này tất cả đều ở báo trước người điên ly thời đại xanh trắng quân đoàn. Dương buồm xuất phát, lần đầu xuất hiện cao chót vót. Nước Anh The Times, người điên ly ở chiến thuật phương diện ngoan thắng Marca bên trong An. Đáng thương Peru huấn luyện viên trưởng ở trước mặt hắn, lại như là một cái đứa bé không hiểu chuyện. Đương nhiên, cùng trước rất nhiều thứ như thế, cũng không phải tất cả mọi người đều đại sướng tán ca. Cũng có truyền thông không chút khách khí địa vạch ra người điên ly xanh trắng quân đoàn ẩn giấu. Ở sau khi thắng lợi ưu hoãn, mà tối vấn đề chí mạng, do Tarounia truyền thông World Sport Daily đưa ra. Cứ việc này đã sớm là một cái lời lẽ tầm thường giọng. Thế nhưng vẫn như cũ gây nên toàn thế giới quan tâm người điên ly cũng không có khả năng giải quyết. Messi ở đội tuyển quốc gia phát huy không tốt cố tật. Làm thế giới nhà giàu Barcelona bảng hiệu ngôi sao bóng đá. Làm hiện nay Argentina trong nước lớn nhất có ảnh hưởng lực cùng sức hiệu triệu cầu thủ. Messi năng lực cá nhân là toàn thế giới giới bóng đá công nhận. Đặc biệt là con dẹp ở tiểu bên trong phạm vi lừa bóng thoát khỏi năng lực. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói. Tuyệt đối có thể nói hiện nay giới bóng đá người số 1. Thế nhưng, chính là này một loại ở câu lạc bộ người cản thì giết người Phật chặn giết Phật không ai địch nổi. Siêu cấp minh tinh cầu thủ. Nhưng mỗi khi vừa đến đội tuyển quốc gia, lập tức lắc mình biến hóa. Như là trải qua mặt trời 88 thiên hung bạo sưởi yên dưa vàng. Nhuyễn cạch cạch buông xuống đến. Trạng thái hoàn toàn không có. Basile, Maradona, hai vị trí đầu huấn luyện viên trưởng vắt hết óc. Thế nhưng mãi cho đến tan học, cũng không có giải quyết vấn đề này. Nguyên bản rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông, đều phi thường xem trọng không gì không làm được người điên ly. Cho rằng hắn tuyệt đối là giải quyết cái này quấy nhiễu vô số người Argentina vấn đề khó người được. Chọn tốt nhất, thế nhưng, tất cả tựa hồ cũng không lạc quan. Từ đã qua hại trận thi đấu đến xem, cứ việc đội tuyển Argentina ở người điên ly dạy dỗ dưới biểu hiện ra không thể ngang hàng năng lượng. Thế nhưng Messi trên người ẩn chứa khủng bố năng lượng, nhưng vẫn không có chiếm được chân chính phóng thích. Hại trận thi đấu không một thủ phát, thay thế bổ sung ra trận 65 phút, đánh vào một bóng không có kiến tạo. Thành tích như vậy đơn đối với Messi tới nói quả thực vô cùng thê thảm. Thậm chí, Catalonia truyền thông đưa ra một cái làm người nghe kinh hãi lớn mật suy đoán người điên ly sắp. Sửa phế chuốt Messi, đưa tin vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Thế nhưng, từ quá khứ hại trận thi đấu tình thế đến xem, Catalonia này một suy đoán cũng không phải không hề căn cứ. Ngược lại, xem ra tựa hồ rất có đạo lý. Lý do rất đơn giản, Messi chưa từng có được thủ phát cơ hội. Đây là một cái rất không dấu hiệu tốt, cũng vô hạn tiếp cận người điên ly cho tới nay dạy học thiết luật bất kỳ cầu thủ. Nếu như không thể rất tốt mà dung nhập vào bóng trong đội đi. Như vậy bất luận nắm giữ to lớn hơn nữa tiếng tăm, cũng là bạch mù. Hơn nữa, người điên ly cũng là hiện nay giới bóng đá duy nhất một cái có quyết đoán phế chuất Messi huấn. Luyện viên, phải biết phế chuất một minh tinh cầu thủ. Đối với cuồng ngạo bất kham người điên ly tới nói, quả thực cùng uống một hớp nước sôi không hề khác gì nhau. Chỉ cần hắn có thể vì là đội bóng mang đến thắng lợi. Không so sánh trước gặp nhấc lên bao lớn sóng gió cùng chê trách. Cuối cùng đạt được thắng lợi, bị quỳ bái đối tượng, đều sẽ là cái người điên này. Catalonia truyền thông cái này suy đoán một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số nhiệt tình fan bóng đá, vô số bóng đá chuyên gia cùng các huyền thoại, đều dồn dập nhảy ra, thông qua các loại con đường vì là con dẹp nói tốt. Thế nhưng, đối với vấn đề này, người điên Ly cùng Messi hai người nhưng đều đối với truyền thông lấy trầm mặc. Không có ai biết chân tướng, hoặc là, người biết đều bị yêu cầu duy trì trầm mặc. Liền, toàn bộ Europa cùng Latin châu Mỹ các truyền thông, đều ở lòng như lửa đốt bên trong nhìn thấy. Messi ở Argentina đội tuyển quốc gia vị trí, tựa hồ đã là tràn ngập nguy cơ. Quân cấp khói thuốc súng, vẫn còn tiếp tục, sân khách chiến thắng Peru đội. Vẻn vẹn là Pampers hùng ưng hoàn thành tự mình cứu rỗi bước thứ nhất. Bao phủ ở Pampers trên thảo nguyên không bầu không khí căng thẳng. Cũng không có bởi vì một hồi hoa lệ 6, không liền tan thành mây khói. Bởi vì, chỉ có ở một vòng cuối cùng chiến thắng đội tuyển Uruguay, xanh trắng quân đoàn mới có thể trực tiếp thăng cấp 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết vòng. Nếu không thì, đội tuyển Argentina chỉ có thể thả xuống giá trị bản thân ngoan ngoãn đi tham gia ngoại vi qualifying, mà dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, hại trận thi đấu trong lúc đó thời gian khoảng cách cũng không lớn. Ở chiến thắng Peru đội sau khi ngày thứ tư, đội tuyển Argentina cùng Uruguay trong lúc đó thi đấu, liền đem xanh trắng quân đoàn phúc địa kéo Pula Tháp Thị lập sân thể dục đúng hạn tiến hành. Năm giải đấu lớn cũng vì vậy mà ngừng thi đấu, vì là World Cup nhường đường, mà đang cùng Peru đội thi đấu kết sau khi, đội tuyển Argentina không có ở nơi đó có dừng lại chút nào. Ban đêm hôm ấy, toàn đội trên dưới liền thừa bao máy bay trở về Bố Nghi No Aili. Không ngừng không nghỉ địa tiến vào chuẩn bị chiến đấu đội tuyển Uruguay đoạn thời gian. Càng ngày càng nhiều ký giả truyền thông dâng tới Buenos Aires. Đại chiến bầu không khí, tràn ngập ở Argentina thủ đô thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Uruguay không phải Peru loại cá kiên nạm đội bóng. Ngược lại, đội bóng này thực lực mạnh mẽ vượt quá rất nhiều người tưởng tượng bọn họ nắm giữ như trước châu Âu. Chiếc giày vàng người đoạt được. Bây giờ La Liga nhà giàu Atletico Madrid vương bài xạ thủ Diego Forlán. Nắm giữ tinh công trường Ajax sát thủ máu lạnh Luis Suarez chờ siêu nhất lưu xạ thủ. Hơn nữa, đội tuyển Uruguay huấn luyện viên Tabares cũng không phải Peru đội Maca bên trong Anna loại trên. Căn bản vẫn trà trộn với Nam Mỹ, nhà quê huấn luyện viên. Vị này ra từ nhỏ phong tao cực kỳ. Không chỉ từng chấp trưởng quá áo lam quân đoàn nước Ý đội ấn soái, càng một lần trở thành quá San Siro đại sân bóng chủ nhân. Tabares dạy học kinh nghiệm, đoàn địa phong phú cực kỳ. Đội bóng hùng hậu thực lực, thêm vào huấn luyện viên trưởng xuất sắc dạy học năng lực. Để đội tuyển Uruguay thực lực vượt xa Peru đội không biết vài lần. Mà đối mặt như vậy một cái đối thủ cạnh tranh, muốn lại giống như trước đá với Peru đội như thế đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Coi như là lấy đội tuyển Argentina hiện nay nóng nảy trạng thái, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Ngoặc kép chấm chấm, cùng thực lực mạnh mẽ đội tuyển Uruguay cuộc chiến, chính là World Cup đối với người điên Ly cái thứ nhất chân chính thử thách. Argentina The Independent chủ biên tát Nigeria này một nhận định, được truyền thông giới nhất trí tán thành, từ tầm quan trọng phương diện mà nói. Bất luận đối với đội tuyển Argentina vẫn là đội tuyển Uruguay, cuộc tranh tài này đều thắng lợi đều là không thể thu được. Bởi vì, cùng xếp hạng lót đáy vô dục vô cầu Peru đội không giống. Ghi tên Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại đệ ngũ đội tuyển Uruguay. Hiện nay cũng bảo lưu thăng cấp World Cup trận chung kết vòng khả năng. Chỉ cần bọn họ trong trận đấu chiến thắng đội tuyển Argentina, là có thể trực tiếp thu được thăng cấp tiêu chuẩn. Vì thắng được cái kia quý giá thăng cấp tiêu chuẩn, sợ bị động địa đi tham gia khó đoán sống chết qualifying. Tử chiến đến cùng đội tuyển Uruguay, tuyệt đối sẽ lấy ra 200% trạng thái. Ở kéo Pula Tháp Thị lập sân thể dục liều chết Argentina.